Hôn đủ chưa? Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Nhiên bị mê hoặc mất rồi. Anh dán lên cánh môi Tô Mộ Tinh. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mượt mà của cô ấy. Môi răng chiếm giữ tựa như đang công thành đoạt đất. Dịu dàng mà lại ngang ngược. Ánh mắt Tô Mộ Tinh ngưng trệ. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ được Hứa Thanh Nhiên đáp lại. Hứa Thanh Nhiên mà cô từng quen biết luôn luôn là bình tĩnh lại còn kiềm chế. Cho dù về sau thừa nhận có cảm giác với mình, thì trước giờ vẫn rất quy củ. Thậm chí anh có một bộ nguyên tắc của mình. Như lời anh ấy nói đấy. Quan hệ hợp pháp là tiền đề. Mà giờ phút này, cô kinh ngạc đến mức trừng mắt. Trong đôi mắt Hứa Thanh Nhiên có SNSS sáng chợt lóe qua. Mang theo du xê vỏ IG chiếm hữu không mảy may che đậy. Nguy hiểm lại mê người. Hô hấp dần dần rối loạn. Tô Mộ Tinh nhắm mắt lại. Nỗ lực đáp lại anh. Hai chân cô nhấc lên câu chặt Hứa Thanh Nhiên đè anh sát vào người mình. Thậm chí cô muốn chủ động hơn, nhiệt tình hơn. Một tay không biết phép tắc đã dò vào trong áo sơ mi của Hứa Thanh Nhiên. Tay kia đặt lên thắt lưng người đàn ông. Chúc chắc muốn cởi ra. Thể chất cô gái thiên hàn. Quanh năm tay chân lạnh buốt. Thế là, trong nháy mắt khi cô vén quần áo Hứa Thanh Nhiên lên. Hứa Thanh Nhiên bỗng choàng tỉnh. Anh hoảng loạn ngẩng đầu. Đôi môi rời khỏi cánh môi mềm mại của Tô Mộ Tinh. Hai tay hướng ra sau gỡ hai tay Tô Mộ Tinh đang bám lên người mình. Liền đó một tay chống lên lưng ghế sofa. Vội vàng từ Tô Mộ Tinh nhổm dậy. Quỳ gối ngồi sang bên cạnh. Tô Mộ Tinh vẫn đang nằm. Tầm mắt cô hướng xuống dưới rừng ở sườn mặt Hứa Thanh Nhiên. Lông mi người đàn ông rũ xuống uể oải. Một chùm sáng chiếu vào bên mặt anh. Ánh đèn xuôi theo dáng người. Một nửa hòa vào ánh sáng. Một nửa lọt vào bóng tối. Tô Mộ Tinh mất nửa phút để điều chỉnh hô hấp. Hồi lâu, tay phải cô với qua kéo tay áo Hứa Thanh Nhiên. Giọng nói mang theo một chút âm mũi. Bác sĩ Hứa. Hứa Thanh Nhiên không dám nhìn Tô Mộ Tinh. Anh hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, nhả ra ba chữ. Giọng khàn khàn. Xin lỗi em. Dứt lời, anh đột ngột đứng lên khỏi sofa. Bước đi như bay ra cửa phòng bao. Ánh mắt Tô Mộ Tinh di chuyển theo người đàn ông. Cửa phòng bao mở rộng rồi khép lại. Hứa Thanh Nhiên rời đi. Đầu cũng không ngoảnh lại. Trong lòng Tô Mộ Tinh cảm giác gì cũng có. Lát sau, cô ngồi dậy. Tầm mắt dán vào màn hình tinh thể lỏng cách đó mấy mét. Trong khung cảnh ấy, nam nữ chính đã thay người. Ca khúc quá giới hạn đã qua từ lâu. Bài mới không còn hợp với khung cảnh nữa. Ngẩn ngơ một lúc, cô không kìm được đi tìm thuốc lá trong túi sách. Thất thần mà lục lọi cả buổi. Chẳng sợ thấy cái gì. Dứt khoát kéo hết, mở nút túi nhìn xuống. Thứ gì cũng lật lên. Lộp bộp, hết thảy nện xuống mặt bàn. Mấy thứ linh tinh đều có cả. Thế mà bên trong nhiều nhất lại là kẹo mút. Vỏ kẹo màu mè, rất chói mắt. Khóe miệng Tô Mộ Tinh hơi vểnh lên. Tự diễu. CMN đây đúng là đủ làm màu. Cô lật ngược lật xuôi cuối cũng đã sờ thấy bật lửa và thuốc lá ở đáy túi. Thế là như lên cơn nghiện. Giật ra một điếu. Hai canh môi đỏ tươi ngậm thuốc. Sạch. Một cái. Ngọn lửa bật lên. Sợi thuốc lá màu nâu nháy mắt bốc cháy. Cô bất chấp hút liền mấy hơi. Cô không biết. Bản thân rốt cuộc đang làm gì? Tình cảm với Hứa Thanh Nhiên đến quá đột ngột. Thậm chí chính cô cũng còn không rõ đã bắt đầu như thế nào. Đến cùng thì câu chuyện ra sao? Cái lần ở huyện Nham, sau này lại gặp lại ở đường Trung Sơn. Cô buộc phải thừa nhận, người ấy thật sự thu hút cô. Cô không kháng cự được sức hút của Hứa Thanh Nhiên. Thế là bổ nhào vào như thể những cử chỉ điên rồ. Kinh nghiệm tình cảm của cô chỉ có 2 năm với Lâm Thâm. 8 năm sau đó, bên cạnh cô không thiếu người theo đuổi. Có người có điều kiện rất ưu tú. Thậm chí Hứa Thanh Nhiên chưa chắc là người tốt nhất. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác ấy. Nếu ban đầu còn bảo vì không quên được Lâm Thâm, vậy sau đấy thì sao? Giống như trước đây Hà Gia Mộc nói với cô, thích cũng được, du xê vỏ y gờ cũng thế thôi. Khác đường cùng đích, nhưng cô phát hiện ra, mình sai rồi. Này hai thứ ấy, căn bản là hai chuyện khác nhau. Con người hứa thanh niên quá quân tử, hoặc là nói, quá tốt. Thậm chí cái tốt ấy còn bao dung cả với mỗi người bên cạnh anh. Nhìn ngược lại mình, trái lại cô mới là không xứng với anh. Tô Mộ Tinh nhả ra mấy vòng khói. Khói thuốc màu trắng mờ lờ lững phả ra. Vấn vít quanh sườn mặt mịn màng sắc nét. Vô tình lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Bỗng nhiên cực kỳ bài xích chính mình. Chẳng khác gì keo con chó cứ quấn lấy Hứa Thanh Nhiên. Không biết xấu hổ. Điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc rơi cả xuống quần cô gái. Cô dí đầu thuốc vào cái gạt tàn để dụi lửa. Nhét đồ đạc hỗn loạn trên bàn vào trong túi. Vội vàng xách túi, bỏ đi, giống hệt Hứa Thanh Nhiên. Lúc đi ra đầu cũng không quay lại. Thế là, đợi đến khi Hứa Thanh Nhiên trở lại phòng bao. Tiếng hát vẫn tiếp tục, nhưng đã không còn ai từ lâu rồi. Trái tim Hứa Thanh Nhiên bỗng chốc thắt lại, nhấc chân chạy bổ ra ngoài, đuổi theo, cổng cây tivi, Hứa Thanh Nhiên cũng chẳng thấy người đâu, có mấy chiếc taxi vừa mới khởi động lái về đằng xa. Anh đứng ở lề đường, có chút không biết phải làm sao, gọi điện thoại cho Tô Mộ Tinh, điện thoại có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy, chuẩn wiki.com, Hứa Thanh Nhiên luống cuống. Không phải là anh từ chối Tô Mộ Tinh, chỉ là nhanh quá, hoặc là nói, anh đang tự oán trách mình, oán trách bản thân không đủ kiềm chế, oán trách bản thân bị ma xui quỷ khiến. Anh có cầm thú đến thế nào cũng không thể thật sự làm gì với cô ấy ở những nơi như vậy được. Cho nên mới sẽ bỏ đi, rửa mặt ép bản thân phải bình tĩnh, ngón tay Hứa Thanh Nhiên bóp chặt di động khẽ run rẩy. Hắn lại gọi số đó lần nữa. Tút tút tút, đến mấy lần, cuối cũng bắt máy. Em ở đâu? Hứa Thanh Nhiên nói gấp gáp. Em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Đầu kia điện thoại không lên tiếng. Hứa Thanh Nhiên sốt ruột vô cùng. Nói chuyện, một lúc lâu, Tô Mộ Tinh khẽ khàng gọi. Bác sĩ Hứa, nghe được giọng Tô Mộ Tinh. Trái tim Hứa Thanh Nhiên đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Coi như không hỏng bét. Tô Mộ Tinh không lờ anh đi. Vẫn giống trước kia. Luôn miệng gọi anh. Bác sĩ Hứa. Hứa Thanh Nhiên hít thật sâu. Vẫn là câu nói kia. Em ở đâu? Tô Mộ Tinh ở đầu kia điện thoại khẽ cười. Thoáng chốc, cô trả lời. Bác sĩ Hứa. Anh quay ra sau. Phương Nhược Vũ. Thạch Gia Trang 9420. Hứa Thanh Nhiên nghe vậy kinh ngạc. Bỗng xoay người. Quả nhiên, Tô Mộ Tinh đứng cách vài bước. Cười với anh đôi mắt cong cong. Gió đêm cuốn hàng tóc mai bên tai cô ấy. Dưới ánh đèn đường, Tô Mộ Tinh duyên dáng yêu kiều. Mỉm cười, dịu dàng không nói nên lời. Hứa Thanh Nhiên buông di động. Lập tức chạy về phía người ta. Dùng sức lực cực lớn, kéo Tô Mộ Tinh vào lòng, cánh tay siết chặt, qua hồi lâu, cũng chẳng ai nói gì. Từ trong lồng ngực Hứa Thanh Nhiên Tô Mộ Tinh ngẩng đầu lên. Ấp úng nói, em sắp tắt thở rồi. Hứa Thanh Nhiên mặc kệ, vẫn liều mạng ôm cô gái vào lòng. Giọng anh trầm mà khàn, anh cứ tưởng em đi rồi. Tô Mộ Tinh dụi dụi má vào người Hứa Thanh Nhiên. Cô đưa hai tay vòng quanh eo anh ấy. Thoạt đầu đúng là đi rồi. Thậm chí đã lên taxi. Nhưng chưa đi được mấy phút thì hối hận. Cô tiếc lắm. Cái sự luyến tiếc chết tiệt này. Người tốt như thế. Cho ai cũng đều là trèo cao. Vậy cứ để cô trèo cao đi. Để cô làm người xấu xa. Cùng lắm thì. Sau này xuống địa ngục. Lúc ấy lại nói sau, chuyện tương lai, ai biết được đâu, đầu Tô Mộ Tinh ngọ ngoại không yên, cô chủ trừ rồi khẽ bảo, bác sĩ Hứa, Một tay Hứa Thanh Nhiên đỡ sau đầu Tô Mộ Tinh, vuốt tóc cô ấy, khàn khàn, ừ, một tiếng. Tô Mộ Tinh ngước đầu lên, ngửa người ra sau, trả lời anh ấy, em không đi nổi nữa rồi. Cô ngừng một chút, im lặng trong giây lát, từng câu từng chữ một chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Không cần một tháng đâu, có lẽ chỉ một tuần, có lẽ ngay ngày mai, thậm chí là giây tiếp theo thôi. Nhất định em có thể trao cho anh phiên bản hoàn chỉnh nhất của em. Chỉ cần anh đồng ý, đôi mắt Hứa Thanh Nhiên nhìn cô sâu lắng. Khóe miệng Tô Mộ Tinh cong cong. Ánh mắt đung đưa từ ánh sáng mong manh sóng sánh. Cuối cùng anh đã cười rồi. Được, Tô Mộ Tinh cũng cười theo. Duỗi tay nhéo nhéo sống mũi Hứa Thanh Nhiên. Chỉ có điều em còn một yêu cầu. Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn cô ấy. Em nói đi, Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt. Nói một cách thành khẩn không gì sánh được. Nói lời xin lỗi với Trần Dịch Tấn đi. Hà Nội, ngày 24, tháng 11 năm 2021. Đột nhiên anh muốn nói lời xin lỗi với em. Khi gặp em anh còn quá trẻ. Không hiểu lắm cách để yêu thương em. Không biết các bác khác thế nào. Chứ tôi là cứ chương ngắn tôi dịch trước. Chương dài tính sau ha ha. Theo dõi fanpage để cập nhật bản dịch sớm nhất. Yêu thương, trend, Phương Nhược Vũ, cách chương.